Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1055 điên cuồng mùa giải. Liverpool tại sân nhà 2 cầu dẫn trước Chelsea, đây cơ hồ tuyên cáo Chelsea Cup FA bị đào thải bị loại. Chelsea nhìn rất bình thường cố gắng ý đồ lật bàn, nhưng hiệu quả thường thường. Bối rối đội bóng chính là từ mùa giải bắt đầu giai đoạn. Chelsea vẫn ở vào thi đấu vòng tròn cạnh tranh thê đội thứ hai. Thậm chí một lần khoảng cách trước 4 đều rất xa xôi. Bên ngoài sân công kích không ngừng bên tai. Nội bộ thỉnh thoảng truyền ra Conte tan học tin tức cũng cực lớn quấy nhiễu đội bóng vận chuyển. Chelsea vấn đề tại Mourinho tan học cái kia mùa giải cũng đã rất rõ ràng. Không phải cái nào đó cầu thủ, cái nào đó huấn luyện viên vấn đề, chí ít hoàn toàn là câu lạc bộ tầng quản lý ý kiến khác nhau, đối đãi phòng thay quần áo không thể kiên định lập trường. Bản thân cái này sẽ từ nội bộ hạch tâm ly tán đội bóng lực ngưng tụ. Chiến tích không tốt chỉ là đè sập đội bóng một cây rơm già. Bởi vì chiến tích luôn luôn có thể thay đổi. Đơn giản là như thế nào đi đối mặt mà thôi. Abu nhập chủ Stamford Bridge 15 niên. 5 năm trước hào tình tráng trí. Gần 5 năm một đoàn day dối. Tối khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy tiếc nuối là 15 năm qua đi. Hắn muốn mỹ lệ bóng đá như cũ chưa từng xuất hiện qua. Sân Anfield, Cup FA 1/4 trận chung kết cuối cùng 20 phút tranh tài Chelsea biểu hiện càng thêm sinh động. Phòng thủ quả nhiên mệt mỏi, mũi tiến công sấm to mưa nhỏ, De Bruyne chiến sĩ nhìn hoàn toàn như trước đây ra sức liều mạng. Nhưng cuối cùng không cách nào cải biến kết cục, đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Tư Đồ Vân Binh mang theo tiếu dung đứng dậy vỗ tay. Đội bóng thuận lợi giết vào Cup FA tứ cường. Bọn hắn khoảng cách một cái hoàn mỹ mùa giải càng ngày càng gần. Nhưng lúc này vừa vặn là nguy hiểm nhất. Tư Đồ Vân Binh cũng nhất định phải mỗi ngày nhắc nhở mình muốn cảnh giác tại giai đoạn này tự thân. Buông lỏng cảnh giác, bởi vì ở thời điểm này, một khi ngoài ý muốn nổi lên, như vậy mang tới xung kích cùng ảnh hưởng trái chiều chính là không thể lường được. Sau trận đấu hạm đội đường phố tập trung lấy Conte sẽ hay không nâng lên bị Chelsea đuổi việc. Chelsea đã thua mất bản mùa giải tất cả có thể tranh thủ quán quân chiến tuyến. Duy nhất thiết thực mục tiêu chính là tranh thủ cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách. Nhưng bây giờ bọn hắn tại cái này một hạng cạnh tranh bên trong cũng không có dẫn trước. Nguyên nhân chính là như thế. Nâng lên đuổi việc Conte cũng không phải không có khả năng. Chỉ là lưu cho bọn hắn vấn đề không cách nào giải quyết. Conte đi, ai tới đón cái này cục diện rối rắm. Cup FA tạm dừng. Liverpool chỉnh đốn 3 ngày liền lại tại thi đấu vòng tròn bên trong nghênh đón chương 31 vòng thi. Đấu chinh chiến, tới chơi Watford tại lúc trước đạt được Tư Đồ Vân Binh độ cao đánh giá. Ta cho rằng Watford 2 năm này phát triển rất bình thường khỏe mạnh. Đồng thời làm ra một chút tích cực thành tích. Bản mùa giải mọi người đang đàm luận Premiership cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Không thể phủ nhận có 6 chi đội bóng khóa chặt 6 người đứng đầu. Mà còn lại đội bóng đầu tiên muốn phòng ngừa giáng cấp. Watford lại xếp tại thi đấu vòng tròn chương 11 vị. Bọn hắn đã có thể tuyên bố bảo đảm cấp thành công. Đương Southampton, Swansea, West Ham United đội đều xếp hạng sau lưng bọn hắn lúc. Chúng ta hẳn là vì Watford vỗ tay. Còn lại Premier League hẳn là học tập một chút Watford hình thức. Nếu như ta là Crystal Palace hoặc West Brom chủ soái, ta chắc chắn sẽ không đi xem Manchester City. Hotspur bọn hắn là thế nào kiến thiết đội bóng, bởi vì ta không có khả năng bắt chước, đã không có đầy đủ tài nguyên, cũng không có thiết thực mục tiêu. Tương phản, giống Watford dạng này hàng năm tăng lên một chút, trên chuyển nhượng thị trường dẫn viện binh cũng tương đối lý trí cùng mục đích tính chất minh xác. Sau đó kiên nhẫn chế tạo ra một chi ngoan cường đội bóng. Đây mới là phù hợp tự thân định vị phát triển hình thức. Hạm đội đường phố đối tư đồ Vân Binh lần này ngôn luận đưa cho khen ngợi. Chí ít biểu lộ tư đồ Vân Binh cũng không phải là một cái mắt cao hơn đầu coi trời bằng vung chủ soái. Trên thực tế tại Premiership chấp giáo nhiều năm như vậy, hắn đối với trung hạ du đội bóng phát triển hình thức cùng kinh doanh tình trạng đều tương đối quan tâm, bởi vì những cái kia cũng thuộc về hắn chấp giáo quá trình bên trong lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Nếu như bỏ qua những này, như vậy hắn sẽ chỉ làm tầm mắt của mình trở nên nhỏ hẹp. Nhất là khi hắn gánh vác lên Trung Quốc bóng đá phát triển lúc, hắn liền không thể chỉ là đơn thuần đến cao đàm khoát luận trung tâm huấn luyện cầu thủ là thế nào thu hoạch được thành công, vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Như thế nào từ tầng dưới chót bắt đầu kiến thiết phát triển, đây mới là phù hợp thực tế vấn đề. Mặc dù Watford đạt được tư đồ Vân Binh khen ngợi, thế nhưng là tại bọn hắn làm khách sân Anfield khiêu chiến Liverpool lúc nhưng không có thể hiện ra đầy đủ sức chống cự. Khi bọn hắn đối mặt tinh nhuệ ra hết Liverpool lúc, Hồng quân tại sân nhà chỉ dùng 13 phút liền gõ Watford cầu môn. Lewandowski vùng cấm địa bên trong một cước rút bắn đánh xuyên qua đối phương thủ môn 10 ngón quan. Vì Liverpool trước tiếp theo thành, Watford rất bình thường thiết thực, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn sẽ không ở sân khách cùng Liverpool liều cái lưỡng bại câu thương. Vậy sẽ không có ngọc đá cùng vỡ hiệu quả, sẽ chỉ là bọn hắn tự thân nghênh đón một trận tan tác. Bọn hắn tự nhiên cũng vẫn là có tiểu cầu đội tính hạn chế. Sẽ không đi ý đồ khiêu chiến vương giả đến chế tạo oanh động. Im phát tài tiểu phú tức an. Giữ lại tinh lực đánh tốt sân nhà tranh tài hoặc là đi cùng thực lực lực lượng ngang nhau đối thủ. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Dù sao cũng so tại sân khách không biết tự lượng sức mình phản kháng Hồng quân còn rơi vào cái thân bại danh liệt ra sân phải tốt hơn nhiều. Liverpool từ mùa giải sơ cường thế một mực duy trì lấy đến mùa giải sắp tiến vào thu quan giai đoạn. Này chủ yếu thể hiện tại bọn hắn cho dù dẫn trước cũng sẽ không thay đổi đến hiệu quả và lợi ích. Từ đầu đến cuối duy trì lấy cường thế tiến công tư thái. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Lewandowski lại một cước vùng cấm địa tuyến bên trên sút gôn. Hoàn thành dẫn bóng lập cú đúp, Liverpool cơ bản khóa chặt thắng cục. Nửa chặng sau tranh tài từ đầu đến cuối tại Hồng quân trong khống chế. Mbappe dẫn đầu tại phút thứ 65 lúc thông qua một lần đoạt điểm tiếp ứng hoàn thành phá khung thành. Vì Liverpool đem so với phân sửa vì 3-0, 7 phút về sau Sané vùng cấm địa bên trong bị đối phương phòng thủ cầu thủ đánh ngã trên mặt đất. Liverpool thu hoạch được penalty, Lewandowski cầm đao chủ phạt một lần là xong trình diễn dẫn bóng hat-trick. Lewandowski bằng vào trận đấu này 3 cái dẫn bóng đã tại xạ thủ trên bảng củng cố tự thân dẫn trước. Ưu thế, cho dù Arsenal Salah bản mùa giải dẫn bóng số không tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể cùng Mbappe đọ sức một phen. Hai người đều hiển nhiên đuổi không kịp Lewandowski. Dự bị đăng tràng Griezmann tại tranh tài phút thứ 81 lúc vùng cấm địa sườn trái khu vực tiếp ứng. Đến Casemiro truyền bóng một cước kình xạ phá khung thành dệt hoa trên gấm. Liverpool cuối cùng tại sân nhà 5-0 quét ngang Watford. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, tư đồ Vân Binh đầu tiên hỏi thăm phóng viên. Manchester City thắng sao? Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Có người lớn tiếng nói ra. Manchester City 3-1 đánh bại Brighton. Tư đồ Vân Binh gật đầu cười. Lập tức có người hỏi hắn. Chẳng lẽ Manchester City thủ thắng sẽ cho ngươi tạo thành áp lực sao? Tư đồ Vân Binh cười nói. Tại tranh tài kết thúc lúc, Zera nhắc nhở ta hiện tại chúng ta đã lấy được 89 cái điểm tích lũy. mà thi đấu vòng tròn còn có 7 vòng. Ý vị này chúng ta cao nhất có thể đủ tại mùa giải kết thúc lúc cầm tới 110 phân. Ta nghĩ cái này đã có chút điên cuồng. Manchester City hôm nay cũng thắng được thắng lợi. Như vậy bọn hắn cũng có 87 cái điểm tích lũy. Bọn hắn tại mùa giải kết thúc lúc cầm tới 100 điểm thậm chí nhiều hơn hẳn không có vấn đề. Này sẽ là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử mùa giải tối cao điểm tích lũy. Đây là một cái điên cuồng mùa giải. Không thể tưởng tượng nổi. Dưới đài phóng viên đều vui vẻ. Chúng ta đã sớm nói đây là một cái không thể tưởng tượng nổi. Điên cuồng mùa giải, ngươi bây giờ mới phản ứng được sao? Ha ha ha, nếu như Liverpool tiếp xuống thua trận một trận thi đấu vòng tròn sẽ càng thêm điên cuồng. Tư Đồ Vân Binh lập tức không nói lắc đầu. Thi đấu vòng tròn chương 31 vòng. Liverpool, Manchester City, Hotspur, Chelsea nhau nhau lấy được thắng lợi. MU tại sân khách bị bảo đảm cấp đội bóng West Ham United đội bức hòa. Arsenal lại tại sân khách bị Leicester City đánh bại. Hiển nhiên Arsenal bắt đầu đem trọng tâm chuyển rời đến Champions League đấu trường. Đó là bọn họ mùa giải một đầu cuối cùng có thể tranh đoạt quán quân chiến tuyến. Mà MU thế hòa thì để tranh 4 lo lắng tăng thêm một bước. Liverpool 89 phân, Manchester City 87 phân, Arsenal 74 phân, MU 59 phân, Hotspur 57 phân, Chelsea 56 phân, tranh 4 đội bóng ở giữa chênh lệch chỉ có 3 phân. Tranh quan đội bóng lại là 2 phân. Kết thúc thi đấu vòng tròn chương 31 vòng sau cuộc tranh tài. FIFA trật tài ngày đến, Tư Đồ Vân Binh trong nhà đợi bồi hai đứa bé chỗ nào cũng không có đi. Sigrid thì là đi công tác đi châu Á, tiến hành thanh thiếu niên bóng đá cả nước giải thi đấu tuyến bên trên mở rộng. Năm sau Hàn Dương đại diện chủ trì Tư Đồ Vân Binh thành lập công ty mới. Tại Trung Quốc khởi công xây dựng 20 cái hiện đại hóa đỉnh cấp sân vận động. Dự toán cao tới 15 ức Mỹ Kim. Trong này đại bộ phận là Tư Đồ Vân Binh bỏ tiền. Đồng thời đạt được địa phương chính phủ chính sách ủng hộ cùng nâng đỡ. Bởi vì những này trận quán sẽ có chợ ở nơi đó cùng Trung Quốc tổ chức càng nhiều cao cấp thể dục. Thi đấu sự tình, Trung Quốc những năm này công trình tốc độ từng bước để thế giới sợ hãi thán phục. Hắn tại Trung Quốc khởi công xây dựng cái này 20 cá thể dục trận quán dự tính trong vòng nửa năm. Liền có thể hoàn thành, tại hạ nửa năm đem có thể đưa vào sử dụng. Đến lúc đó, có chút trận quán sẽ trở thành nơi đó thanh huấn trường học sân nhà. Đồng thời Hàn Dương căn cứ Tư Đồ Vân Binh yêu cầu từ châu Âu các nơi chiêu binh mãi mã. Tổ kiến mới huấn luyện viên, đội y, thể năng sư, mát xa sư chờ vận động khoa học cùng chữa bệnh đoàn đội. Mặc dù tạm thời chỉ là đem những người này an bài tại thanh huấn trong trường học công việc. Nhưng đợi đến Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận Trung Quốc đội tuyển quốc gia thời điểm. Bọn hắn sẽ trở thành Tư Đồ Vân Binh thủ hạ đoàn đội. Tư Đồ Vân Binh ở nhà mang hài tử mừng rỡ tiêu dao. Ngẫu nhiên cũng sẽ mình mang theo hai đứa bé tại bảo mẫu cùng đi ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng. Anh quốc đội chó săn như bóng với hình, một phương diện đem hắn tuyên truyền vì một cái tốt phụ thân nhân vật. Một phương diện khác thì cũng hướng ngoại giới lộ ra tại mùa giải sắp tiến vào thu quan giai. Đoạn khẩn trương thời khắc, Tư Đồ Vân Binh lại tựa hồ như không có bao nhiêu áp lực. Tư Đồ Vân Binh không có khả năng không có áp lực. Chỉ bất quá hắn quen thuộc ứng đối áp lực. Lúc này chính hắn phải gìn giữ đầu óc thanh tỉnh, đồng thời cũng muốn mang theo tự tin đi đối mặt sắp đến tất cả khiêu chiến. Trung Quốc đội cũng đã tiến vào World Cup chuẩn bị chiến đấu giai đoạn sau cùng. Alonso đang tuyển người phương diện vẫn là thỉnh thoảng cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành giao lưu. Trưng cầu Tư Đồ Vân Binh ý kiến, đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ cho ra cái nhìn của mình. Nhưng cũng sẽ không kiên trì lập trường của mình, tỷ như nhất định phải mang lên ai. Lại tỷ như mãnh liệt đề nghị đối mặt World Cup lúc hẳn là khai thác dạng gì chiến thuật. Mà Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ siêu tập một chút những năm qua World Cup bên trong tiểu cầu đội có thể lấy được thành tích tốt tư liệu cho Alonso gửi tới, để hắn tham khảo tham khảo, nếu là có thể khai thác tư duy cùng đạt được một chút dẫn dắt. Chung quy là một chuyện tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN